Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1772, chương 1772, thành công. Ai nói ta muốn chạy trốn rồi? Ta sẽ xử lý ngươi. Tô Nghĩa cười hắc hắc, không chút hoang mang mở ra thế giới toái phiến. Một mảnh ngân quang đại phóng bên trong. Thái hư cổ long từ đó bắn dọi đi ra. Long tộc, chấm ngoặc kép, linh niệm giao đánh giá thái hư cổ long liếc một chút. Cười khẩy, bất quá một cái thụ thương nghiêm trọng long tộc mà thôi. Ngươi sẽ không trông cậy vào hắn có thể giết ta à? Tô Nghĩa chút xuống một bình sinh mệnh linh dịch, vừa cười vừa nói. Lão hư thế nhưng là chân linh cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả. Tiện hóa, ngươi liền đợi đến nhận lấy cái chết tốt. Linh niệm giao sắc mặt âm trầm như nước. Vậy ta thì đem bọn ngươi cùng một chỗ diệt sát. Nghiệt xúc, đừng muốn ngông cuồng. Thái hư cổ long gào thét một tiếng, há mồm phun ra một đạo màu bạc gợn sóng, cấp tốc hướng linh niệm giao cuồn cuộn cuốn tới. Linh niệm giao không sợ chút nào, hơi hơi chớp động đôi mắt đẹp bên trong mang theo vẻ khinh bỉ. Làm màu bạc gợn sóng vọt tới phụ cận thời điểm, đã thấy nàng tiện tay vung lên, một mảnh màn ánh sáng màu vàng hiện lên ở trước mặt, tựa như bày ra một đạo hàng rào một dạng. Màu bạc gợn sóng đụng vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, bạo phát ra một tiếng kịch liệt va chạm thanh âm, cả hai hơi chút dây dưa, cuối cùng song song tiêu tán. Thì chút thực lực ấy còn muốn giết ta? Linh niệm giao mỉa mai nở nụ cười, bảo ngươi mở mang kiến thức một chút ta sát chiêu chân chính. Thái hư cổ long sắc mặt một mảnh dữ tợn, hư không bên trong một cái chớp động, xuất hiện ở linh niệm giao phụ cận, tỳ theo mở ra miệng to như chậu máu, giữa trời cắn xuống, nhìn qua, muốn một miệng đem linh niệm giao nuốt mất một dạng. Linh niệm giao vẫn là không hiện bối rối, ngón tay ngọc nhỏ dài một chút, xung quanh nhất thời xuất hiện một cái thô to màu xanh dây leo. Trong nháy mắt đem thái hư cổ long quấn quanh, thái hư cổ long điên cuồng giãy giụa, lại căn bản không tránh thoát được. Long tộc cũng không gì hơn cái này. Linh niệm giao cười khẩy, thao túng màu xanh dây leo đem thái hư cổ long kéo đến phụ cận. Tô Nghĩa tại thấy cảnh này thời điểm, lúc này thuấn di đến ngoài ngàn mét. Thái hư cổ long theo ăn vào huyết ngưng đan đến bây giờ, không sai biệt lắm nhanh đến một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ cũng là tự bạo tiết điểm. Thái hư cổ long tự bạo uy lực có thể cùng chân linh cảnh tứ trọng cùng so sánh. Lực sát thương quá khổng lồ, cách quá gần, khó tránh khỏi bị tác động đến. Thái hư cổ long điên cuồng cười ha hả. Bất luận cái gì xem thường ta long tộc người, đều đáng chết. Nghiệt xúc, đi chết. Linh niệm giao sắc mặt càng âm trầm, đang định giết chết thái hư cổ long thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ cuồng bạo năng lượng ba động tiêu tán đi qua. Tự bạo, linh niệm giao sửng sốt một chút, còn không chờ phản ứng lại thời điểm, thái hư cổ long ầm vang sụp đổ, quanh một tiếng tiếng vang, hư không đều chấn động lên, khủng bố đến cực hạn năng lượng ba động trong nháy mắt đem linh niệm giao bao phủ. Linh niệm giao sắc mặt chỉ có đại biến, liều mạng phóng thích mộc linh khí cùng kim linh khí đối tự thân tiến hành bảo hộ. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, phản ứng của nàng vẫn là chậm một nhịp, tạch tạch tạch, một mảnh tiếng vỡ vụn bên trong, tràn ngập ở trên thân mình mộc linh khí cùng kim linh khí trong nháy mắt bị xé nát. Cuồng bạo uy năng thuận thế mà lên, trên thân thể của nàng tàn phá bừa bãi ra, trong chớp mắt trên thân liền bị xé mở vô số vết nứt, giống như bị ngàn đao bầm thây một dạng, máu tươi phun ra ngoài, đẫm máu một mảnh, thê thảm vô cùng. A, linh niệm giao tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, bị đánh bay ra ngoài hơn 100 mét xa, sau khi rơi xuống đất không nhúc nhích, khí tức cực độ uể oải, đã lâm vào hôn mê bên trong. Thành công, ngoài ngàn mét Tô Nghĩa đại hỉ không thôi, phi tốc hướng linh niệm giao hướng bắn xuyên qua, đi tới gần, hắn nhìn chăm chú quét qua, đã thấy linh niệm giao quần áo tả tơi, có chút vị trí đã bạo lộ ra, 10 phần làm cho người mơ màng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.